Hôn nhân sau màn kịch. Chương 24:24, đàm phán thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một sự kiện lớn về quỹ đầu tư xanh trong dự án cấp thành phố. Đồng thời cũng là buổi tiệc giao lưu để đấu giá quyên góp cho một số hoạt động thiện nguyện khác. Đêm nay cũng được xem là đêm quy tụ các nhân vật có tầm cỡ trong giới kinh doanh và cùng nhiều khách mời nổi tiếng trong làng giải trí. Buổi tiệc được cử hành tại một khách sạn lớn 5 sao bậc nhất và là tiệc ngoài trời. Trang trí vô cùng lộng lẫy và xa hoa, bao gồm bàn tiệc đứng và quầy buffet thượng hạng. Bên cạnh là một hồ bơi rộng lớn ánh xanh ngọc lấp lánh tuyệt đẹp. Sân khấu với dàn đèn hát sáng hướng trung tâm cũng được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Được trải thảm đỏ xuyên suốt dọc đường và đương nhiên khuôn viên tổ chức sự kiện sẽ được bảo an canh gác nghiêm ngặt, tạo một không gian riêng tư và khép kín. Cánh báo chí cũng đã bao quanh trước khách sạn để săn tin. Vô số ánh đèn flash từ máy ảnh phóng viên chói lóa mà chớp nháy liên tục. Tối nay, Hàn Vi diện cho mình một chiếc đầm dạ tiệc màu be nhẹ nhàng nằm trong các mẫu cô tự thiết kế. Ôm sát vào cơ thể để khoe ra đường cong tuyệt mỹ. Phần dây mảnh cúc ngực làm tôn lên bờ xương quai xanh gợi cảm. Đơn giản mà rất thanh lịch, mái tóc đen nhánh óng ả cũng được xõa dài, xoăn lơi nhẹ, toát ra khí chất ngọt ngào như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ trong truyện tranh. Người bên cạnh cô cũng lựa chọn cho mình một bộ âu phục trắng nhã nhặn. Phong thái của anh ta luôn luôn toát lên sự phóng khoáng mà lại nho nhã. Trông thoáng qua thì bất cần nhưng lại rất thu hút ánh mắt của phái nữ. Kiểm soát viên nhận lấy thiếp mời từ tay Nghiên Thế Đàm. Ánh mắt liếc nhìn sang Hàn Vi, có chút do dự, Nghiên Thế Đàm bắt lấy ánh mắt đó, khóe môi mỉm cười phong lưu quay người lại phía sau, nắm lấy tay Hàn Vi vòng vào khuỷu tay mình, kéo cô lên bên cạnh, đây là bạn tiệc cùng tôi tối nay, không vấn đề gì chứ, người soát thiếp mời cười trừ ái ngại, hai tay làm động tác mời vào và cúi nhẹ đầu theo đúng tác phong, Nghiên Tổng, thật ngại quá, mời lối này. Bước vào tới bên trong, Hàn Vi có ý rụt tay lại nhưng bị Nghiên Thế Đàm nhanh tay hơn giữ lấy. Anh ta thở dài nhìn cô, gãi gãi chán, Harvis, nguyên tắc tối thiểu khi làm bạn tiệc cô phải biết chứ. Chúng ta còn là đối tác làm ăn, Nghiên Thế Đàm tôi đây không thể đến mức lẻ loi mỗi người một nẻo trước mặt bàn dân thiên hạ được đâu. Giữ cho tôi chút thể diện được không? Hàn Vi nhìn vẻ mặt giả vô tội cầu xin như không của anh ta đến chán không muốn nói. Cô đưa mắt sang hướng khác thở hắt ra một hơi rồi xua xua xem như tạm chấp nhận. Tôi chỉ vì mục đích chính nên mới đồng ý đến đây. Không muốn gây thêm hiểu lầm phiền phức. Cô nhận lấy ly sâm panh vàng nhạt trên khay nhỏ mà phục vụ vừa bưng tới. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Đúng là tập hợp rất nhiều mỹ nữ sắc nước hương trời. Bọn họ ai nấy đều ăn diện và trang điểm thật lộng lẫy. Muốn khoe ra tất cả những gì mình có nhằm thu hút ong bướm xung quanh. Cố gắng tìm kiếm cơ hội từ những vị đại gia xuất hiện đêm nay. Bản hòa tấu sonata ánh trăng vang lên. Dàn violin kéo giao hưởng du dương rất êm tai. Tạo cho nơi đây một không khí vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Pha lẫn nét lãng mạn mộng mơ. Đằng kia. Nghiên Thế Đàm hướng ly vang đỏ trên tay về phía bàn đứng cạnh hồ bơi. Có khoảng 5-6 cô gái đang vây quanh chiếc bàn đó. Nổi bật ở giữa là Ngô Tuyết Tuyết. Cô ta diện một chiếc đầm đen nhung với những đường cắt xẻ táo bạo. Chiếc eo thon nhỏ lấp ló sau lớp vải ren xuyên thấu bí ẩn. Khí chất minh tinh của cô ta đúng là ngút trời. Ánh mắt phượng xinh đẹp mà biếng nhác. Đôi môi hờ hững nhếch nhẹ hưởng ứng những lời khen từ phía đang bao quanh. Nghiên Thế Đàm đi qua bên đó. Kéo theo Hàn Vi cũng phải qua. Anh ta đưa ly rượu trên tay mình chạm vào thành ly của Ngô Tuyết Tuyết. Làm động tác mời rượu rồi nhấp môi một chút. Tự nhiên như đang gặp lại người quen cũ. Đây không phải là Nghiên Tổng sao? Ngô Tuyết Tuyết tươi cười cầm ly mình lên hưởng ứng. Ánh mắt cô ta lướt từ trên xuống. Rồi dừng lại ở gương mặt Hàn Vi, hứng thú nhìn về Nghiên Thế Đàm. Vị này là bạn gái mới của Nghiên Tổng, khí chất không tồi nha, có thể làm minh tinh được đó. Cô Cô ta khẽ cười đùa, đưa ly rượu của mình lên, hớp một ngụm nhỏ rồi đặt lại xuống bàn. Ngô Tuyết Tuyết, cô nói đùa rồi, đây chính là Harvis, lời mời lần trước cô vẫn chưa phản hồi, nên buộc tôi đành phải đưa đồng minh đến để giúp sức đây. Hàn Vi hơi chút nhíu mày lại, lườm vào ánh mắt giảo hoạt của người đứng bên cạnh mình. Cô nhanh chóng tạo ra gương mặt giả là niềm nở nâng ly lên. Nghe danh đã lâu, cô Ngô Tuyết Tuyết, hy vọng cô có thể cho hai bên một cơ hội để hợp tác. Venus X Harvis vô cùng hoan nghênh cô. Ngô Tuyết Tuyết cũng nâng ly đáp lại. Vẻ mặt có tia bất ngờ thoáng qua. Cô thật sự là Harvis. Nghe danh đã lâu, đến hôm nay mới được diện kiến học trò cưng của Amber. L, quả nhiên khí chất cùng gu thẩm mỹ không hề tầm thường chút nào. Đúng là không hổ danh. Ngô Tuyết Tuyết đưa móng tay dài được sơn màu đỏ thẫm của mình quét theo vòng tròn trên miệng ly. Ánh mắt vẫn quan sát Hàn Vi chăm chú. Hình như cô ta đã từng thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải. Sau đó, Nghiên Thế Đàm và Hàn Vi tiếp tục cuộc đàm phán với cô ta. Mọi đãi ngộ dành cho Ngô Tuyết Tuyết được kéo lên cao hết mức hơn thông thường. Cô Ngô, tôi sẽ cam kết với lần hợp tác này. Mọi thiết kế mới nhất của Harvis sẽ trở thành nhà tài trợ trang phục chính thức cho cô. Đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng. Ngô Băng Nguyễn mỉm cười. Cô ta xem như đã được thuyết phục thành công. Đưa tay về phía Hàn Vi. Được, tôi đồng ý. Hàn Vi mừng rỡ nhanh chóng bắt lấy tay cô ta lại. Ánh mắt nhìn sang vẻ mặt đang đắc chí của Nghiên Thế Đàm. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm bất an xen vào. Khó thể diễn tả được. Đột nhiên mọi sự chú ý lại đổ dồn vào phía sau lưng cô. Đến cả ánh mắt của Ngô Tuyết Tuyết bỗng dưng cũng sáng rực lên. Đến khi Hàn Vi quay lại, một thân ảnh từ từ tiến vào khiến cô như sững cứng người. Cách chương.